Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, địa ngục đảo. Nhìn thấy quy tắc này, toàn khu thông cáo. Tất cả thích khách người chơi như là điên cuồng vậy, hưng phấn không được. Khi tiến vào nghề nghiệp biểu hiện ra sau, trang cảnh cấp tốc biến hóa. Các người chơi thị giác xuất hiện lần nữa tại rồi cái kia quen thuộc hoang dã. Lúc này ở hoang dã đất trống trên, trước đó phù văn lực sĩ biến thành rồi một cái thân mặc màu đen áo bó. Bộ mặt mang theo ác quỷ mặt nạ bóng người. Nghề nghiệp giới thiệu: chú đồ, cam nguyện nhận đến nguyền rủa, ruồng bỏ tín ngưỡng, hóa thành chấp trưởng tử vong chú đồ hành giả. Tại thống khổ thu giữ lấy chớ chú chi lực, tại mắt của bọn hắn bên trong, tử vong mới thật sự là bắt đầu nghề nghiệp đặc tính. Nắm giữ chớ chú chi lực, có được triệu hoán nguyền rủa ác ma lực lượng đeo mang vũ khí. Giao găm nghề nghiệp yêu cầu, ban đầu nghề nghiệp nhất định phải vì thích khách, tạm đẳng cấp đạt tới cấp 30 tại giới thiệu ảm đạm sau. Ở vào trung tâm bóng người động rồi. Địa ngục đạo một đêm đồ, lời nói vừa dứt, chú đồ dưới chân bỗng nhiên hiện lên một đạo màu đen hình tròn trận pháp. Màu đen xương nồng từ bên trong tuôn ra, từng trận ác quỷ gào thét hiện lên, mơ hồ trong đó từng cái màu đen tay khô héo cánh tay từ bên trong duỗi ra. Tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, nhưng lại nhanh chóng biến mất, tại trận pháp xuất hiện đồng thời. Chú đồ sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra một đầu hình thể khoảng chừng 3 mét cao ác quỷ bóng mờ. Này ác quỷ mặt xanh nanh vàng, toàn thân đỏ thẫm, cầm trong tay một thanh khổng lồ màu đỏ bừng huyết nhận. Toàn thân tản ra nhiếp người khí tức. Tại trận pháp biến mất sau, chú đồ nắm lấy dao găm hướng phía trước một vẽ. Lúc này sau lưng đêm đồ ác ma cũng đi theo chú đồ động tác. Đem huyết nhận mãnh liệt hướng phía trước vung lên, lập tức một đạo màu máu lưu ánh sáng xẹt qua, mặt đất xuất hiện rồi một đạo sâu không thấy đáy vết đao. Sau đó hình ảnh tạm dừng, kỹ năng giới thiệu vắn tắt xuất hiện, địa ngục đạo một đêm đồ, niệm, triệu hoán ác ma đêm đồ trở thành thủ hộ sứ đồ. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Tại trong lúc này tạo thành tất cả tổn thương đều kèm theo đêm đồ chi lực. Đồng thời tại đêm đồ che chở dưới, sở thụ tổn thương giảm bớt 15%, kỹ năng giới thiệu vắn tắt biến mất. Hình ảnh tiếp tục, địa ngục đạo 2 A tỷ, thứ hai cái kỹ năng thả ra đồng thời. Đêm đồ ác ma tiêu tán, chú đồ dưới chân lần nữa hiện ra một cái trận pháp. Mà sau lưng của hắn cũng theo đó ngưng tụ ra một đạo sau lưng mọc lên hai cánh A tị ma bóng mờ. Theo lấy A tị ma hai cánh vỗ mạnh một cái, vậy mà mang theo chú đồ bay lên. Ở vào nữa không trung, chú đồ giao găm hướng phía trước một vẽ. A tị ma bóng mờ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Bóng người nhanh chóng hướng lấy giao găm chỉ phương hướng mãnh liệt phóng đi. Oanh! Đất rung núi chuyển, bị oanh nổ khu vực xuất hiện rồi một cái hố sâu. Ngọn lửa rừng rực tại cái hố bên trong thiêu đốt lên. Lạch cạch, chú đồ thân thể tung tích, dùng chân nhọn tại mặt đất nhẹ nhàng một điểm. Thân hình vững vàng rơi xuống đất. Địa ngục đạo 2 A tị. Không, triệu hoán A tị ma trở thành tiến công sứ đồ. Tiếp tục một phút đồng hồ. Tại trong lúc này thu hoạch được bay lượn năng lực, có thể lựa gọn cái nào đó khu vực xem như A tị ma mục tiêu công kích. Tạo thành lớn phạm vi phá hư tính tổn thương, địa ngục đạo 3 bàn nhược xá sinh, thứ 3 cái kỹ. Năng phóng thích sau, đất trên nổi lên cái thứ 3 trận pháp, lần này vượt quá tất cả quan sát người chơi dự liệu là chú đồ phía sau xuất hiện vậy mà không phải ác quỷ. Mà là một cái xếp bằng ở hoa sen bên trên kim thân Phật tượng. Lúc này đồng thời, đang chủ yểu đồ trước người xuất hiện rồi biểu thị bóng người. Một cái cầm trong tay bạch ngân cự kiếm cuồng chiến sĩ. Hát, theo lấy cuồng chiến sĩ gầm thét, tiến công phát động, mà chú đồ chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Giờ chủy thủ lên hướng phía trước quét ngang, nguyên bản phía trước tiến bên trong cuồng chiến sĩ bỗng nhiên đứng tại nguyên nơi. Hắn mặt màu tức giận giãy giụa lấy, lại căn bản không tránh thoát được loại này vô hình trói buộc. Sau đó để các người chơi khiếp sợ một màn phát sinh rồi. Chỉ gặp chú đồ giơ chủy thủ lên, mãnh liệt đâm vào rồi lồng ngực của mình. Phốp, nguyên bản là tự mình hại mình thế công. Chú đồ vậy mà lông tóc không thương, mà xa xa cuồng chiến sĩ mãnh liệt phun ra một ngụm máu. Đồng thời ở ngực xuất hiện rồi một cái lỗ máu. Thấy cảnh này chú đồ trên mặt lộ ra rồi cười lạnh. Lần này hắn đem dao găm di động hướng rồi chính mình cái cổ. Hung hăng đâm xuống dưới. Bàn nhược kim thân Phật tượng trên mặt tại lúc này lộ ra rồi nụ cười hiền lành. Như là phổ độ chúng sinh thiện giả. Thân trên Phật quang lấp lóe. To lớn chữ vạn Phật ấn treo cao đỉnh đầu. Mà xa xa cuồng chiến sĩ cái cổ trên. Một đầu màu máu dấu vết do nhạt chuyển thâm. Sau đó thân thể ầm vang ngã trên đất, hóa thành khói đen, địa ngục đạo ba bàn nhược xá sinh, cực hạn ba đạo một trong, hóa thân bàn nhược ma đà, tiếp tục thời gian một phút đồng hồ, tại trong lúc này có khống chế tuyển định mục tiêu tiến vào trói buộc trạng thái, đồng thời đối tự thân tạo thành bất cứ thương tổn gì giảm bớt 85%. Bị tuyển định mục tiêu thì tiếp nhận bộ phận này tổn thương. Tại mặt đất ngục 18 đạo biểu hiện ra sau khi kết thúc. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện lần nữa rồi. Chú thích, chú đồ nhưng nắm giữ địa ngục đạo 18 loại ác ma hóa hình. Có được 18 loại hình thái phương thức tấn công. Từ thấp tới cao chia làm niệm, vô, hư, cực 4 đẳng cấp. Trong đó 3, 9. 18 đạo vì cực ác đạo, nắm giữ độ khó cực lớn, tường tình có thể tại chuyển chức đạo sư chỗ trưng cầu ý kiến. Nhìn thấy chú đồ chuyển chức, các người chơi triệt để điên cuồng, một đao vào hồn, dựa vào, vì cái gì ta cảm giác triệt để nắm giữ 18 địa ngục đạo chú đồ so phù văn lực sĩ còn mãnh liệt. Thật là đáng sợ, tự sát cũng có thể làm rơi người khác. Vô địch, Diệp Tuyết Nhi đáng sợ nhất. Nhanh cho ta chuyển chức. Ta muốn trưởng khống địa ngục nói. Quá mẹ nó đẹp trai. Ác quỷ bóng mờ hợp tác tác chiến. Quả thực khốc đập chết có hay không? Quả nhiên ta lớn thích khách mới là trò chơi thân nhi tử. Cái khác cặn bã nghề nghiệp tùy tiện miểu sát Grayon Shin Chan. Chúng ta pháp sư đâu? Ta ngón giữa nhanh khống chế không nổi dựng lên. Mau tới người giúp ta đè lại thích khách tín điều. Ngay lập tức đi tìm chuyển chức đạo sư. Ta cảm giác hiện tại không chuyển chức ta sẽ ngủ không yên một đầu voi ma mút. Nói thật, chú đồ thật đẹp trai nổ. Hoàn toàn thỏa mãn ta huyễn tưởng rồi. Đặc biệt là phía sau cái kia bóng mờ ác ma. Cầu chuyển chức tài liệu. Ta phải lập tức chuyển chức Hắc Vu sư. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Đã nói xong pháp sư ngày xuân đâu. Vì cái gì thích khách như thế mãnh liệt. Nếu như chơi đến hậu kỳ, chúng ta pháp sư không phải gặp được nắm giữ địa ngục đạo ba thích khách không phải hẳn phải chết. Không nghi ngờ. Cổ hủ đều chớ quấy dày. Ta bấm ngón tay tính toán. Chúng ta pháp sư chuyển chức có lẽ là Athena. Chuyển chức thành công trực tiếp phong thần, một chiêu dây trái đất một cái thần bí thần minh hồi phục cổ hủ. Người bóp người bên trong tính toán a. Còn Athena, muốn hay không lại phối mấy cái tiểu cường cho ngươi tổ cái thành đấu sĩ đoàn. Theo lấy chú đồ chuyển chức xuất hiện, tất cả thích khách người chơi lâm vào phấn khởi trạng thái. Theo bọn hắn nghĩ, thích khách quật khởi đã là tất nhiên. Chỉ cần chuyển chức rồi chú đồ, nắm giữ địa ngục 18 đạo, quả thực chính là vô địch tồn tại. Nhưng mà sự thực luôn luôn vượt qua người tưởng tượng, nhìn thấy chuyển chức yêu cầu. Tất cả thích khách người chơi nước mắt sụp đổ, tu tiên cổ điển,